Thứ năm, phẩm diệu hạnh. Tổ dạy chúng rằng: pháp môn tọa thiền này gốc chẳng bạ ở nơi tâm, cũng chẳng bạ ở nơi tỉnh, và cũng chẳng phải là chẳng động. Nếu nói bạ ở nơi tâm thì tâm gốc là vọng, biết tâm là tuồng giả mỹ cho nên không chỗ bạ. Còn nếu nói bạ ở nơi tỉnh, tánh người gốc tỉnh, chỉ vì vọng niệm che lấp bản tánh chân như, hễ không vọng tưởng thì tánh mình gốc sẵn thanh tịnh. Nếu khởi tâm bạ vào cái tịnh thì lại sanh ra tịnh vọng, mà vọng vốn không sư sở, hễ bạ vào tức là vọng. Huống chi tịnh vốn không có hình tướng mà lại lập ra cái tương tịnh, rồi nói vậy là công phu, thì chỗ thấy biết như thế đó là mình tự che lấp bổn tánh mình, rồi trở lại cái tịnh ấy trói buộc. Thiện tri thức, nếu tu pháp chẳng động thì trong khi mình thấy hết thảy mọi người mà mình chẳng thấy những điều phải quấy lành dữ và sự tội lỗi của người, tức là tự tánh chẳng động. Thiện tri thức, kẻ mê thân tuy chẳng động mà mở miệng ra thì nói những sự phải quấy hay dở tốt xấu của người, ấy là trái hẳn với đạo. Cho nên nếu bạ ở nơi tâm hay bạ ở nơi tịnh thì tức là làm ngăn che cho đạo. Thiện tri thức, sao gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này không ngăn không ngại, đối với hết thảy cảnh dơ lành giữ ở ngoài mà tâm niệm chẳng di tưởng, kêu là tọa. Trong thấy tự tánh mình chẳng động, kêu là thiền. Thiện tri thức, sao gọi là thiền định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Nếu ngoài còn trước tướng thì trong tâm ắt loạn, bằng ngoài lìa tướng thì trong tâm ắt chẳng loạn. Bổn tánh mình tự tỉnh tự định, chỉ vì thấy cảnh tưởng cảnh mà loạn động, ví bằng thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn động thì mới thiệt là chân định. Này thiện tri thức, ngoài lìa tưởng tức là thiền, trong chẳng loạn tức là định, ngoài thiền trong định ấy là thiền định. Trong kinh Bồ Tát Giới nói: bổn tánh ta vốn nó thanh tịnh sẵn. Thiện tri thức, ở trong niệm niệm mình tự thấy bổn tánh thanh tịnh mà mình tự tu tự hành, tự thành Phật đạo. Thứ sáu, phẩm sám hối. Khi tổ thấy người ở Châu Quảng, Châu Thiều cùng hàng sĩ thứ trong bốn phương vân tập tại chùa nghe pháp, lúc ấy tổ lên pháp tọa bảo chúng rằng: các thiện tri thức đi đến đây phải biết sự đó nên từ trong tự tánh khởi ra. Dầu ở trong lúc nào cũng niệm niệm mình tự thanh tịnh lấy tâm mình, mình tự tu tự hành, tự lấy pháp thân và tâm Phật của mình mà tự mình tự độ, tự răng lấy mình, thì mới được cái đi đến đây là chân thiệt. Mấy người đã từ phương xa đi tới hội hiệp ở nơi đây, tức cùng nhau có duyên, nay nên mỗi mỗi quỳ xuống. Đặng trước là ta truyền năm phần hương pháp thân của tự tánh, và sau ta trao pháp vô tướng sám hối cho. Chúng đều quỳ một. Tổ nói: một là giới hương, tức là trong tâm mình không quấy, không giữ, không ganh ghét, không tham, không giận, không cướp hại, vậy gọi là giới hương. Hai là định hương, tức là trông thấy các cảnh tướng lành dữ mà tâm mình chẳng loạn động, vậy gọi là định hương. Ba là huệ hương, tự tâm mình không ngăn ngại, hằng lấy trí huệ xem soi tự tánh, chẳng tạo các điều ác, tùy tu các nghiệp lành mà tâm chẳng chấp trước, kính người trên, nghĩ kẻ dưới, thương xót những bọn cô bằng, vậy gọi là huệ hương. Bốn là giải thoát hương, tức là tự tâm mình không chỗ vĩnh níu, chẳng nghĩ lành, chẳng nghĩ dữ, tự tại không ngăn ngại, vậy gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương, là tự tâm mình đã không vĩnh níu theo đường thiện, đường ác, mà cũng chẳng nên đắm theo cái không và giữ lấy cái vắng, cần phải học rộng nghe nhiều, biết bổn tâm mình, suốt cả lý Phật, hòa sáng tiếp người, không tướng nhơ ngã, thẳng đến khi thành đạo Bồ Đề, nguyện tiêu diệt trong một lúc này, vĩnh viễn chẳng khởi lại nữa. Chúng đệ tử này, từ niệm trước, niệm nay, cùng niệm sau, niệm niệm chẳng nhiễm theo sự ganh ghét. Bao nhiêu những tội ác nghiệp ganh ghét đã có từ trước, thảy đều sám hối, nguyện tiêu diệt trong một lúc này, vĩnh viễn chẳng khởi lại nữa. Thiện tri thức, những lời trên đó là vô tướng sám hối. Sao gọi rằng sám? Sao gọi rằng hối? Sám là chừa bỏ lỗi trước, nghĩa là những tội ngu mê, kiêu căng, dối gạt, ganh ghét thuộc về ác nghiệp đã có từ trước, thảy đều chừa bỏ, vĩnh viễn chẳng khởi lại nữa, ấy gọi là sám. Hối là ăn năn lỗi sau, từ nay về sau có những ác nghiệp như các tội ngu mê, kiêu căng, dối gạt, ganh ghét, nay đã tỏ ngộ, thảy đều dứt luôn, chẳng làm lại nữa, ấy gọi là hối, cho nên xưng rằng sám hối. Kẻ phàm phu ngu mê chỉ biết chừa bỏ tội trước, mà chẳng biết ăn năn lỗi sau. Bởi cớ chẳng biết ăn năn, nên tội trước chẳng dứt mà lỗi sau lại sanh. Tội trước đã chẳng dứt, lỗi sau lại còn sanh thì sao gọi là sám hối? Thiện tri thức, đã dạy phép sám hối rồi, nay ta cùng với thiện tri thức phát bốn điều thể nguyện rộng lớn, đều phải tỏ lòng chấm nghe, tự tâm chung sanh không ngần thể nguyện độ, tự tâm phiền não không cùng thể nguyện dứt, tự tánh pháp môn không lường thể nguyện học, tự tánh Phật đạo không tột thể nguyện thành. Thiện tri thức, các ngài há chẳng cho rằng cầu chung sanh không ngần thể nguyện độ, nói như thế là chẳng phải huệ năng này độ. Thiện tri thức, chúng sanh ở tâm là nói tâm tà mê, tâm dối giả, tâm chẳng lành, tâm ganh ghét, tâm độc dữ, những tâm như vậy thảy là chúng sanh. Các ngươi phải dùng tánh mình độ mình, ấy mới gọi là chân độ. Sao gọi tánh mình độ mình? tức là những thứ chúng sanh tà kiến, phiền não, ngu si trong tự tâm mình, thì đem cái thấy chân chánh mà đổ lấy. Đã có cái thấy chân chánh thì dùng cái trí bát nhã đánh dẹp những thứ chúng sanh ngu si mê vọng, mỗi mỗi mình tự đổ lấy mình. Hễ tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ. Độ như vậy gọi là chân độ. Lại câu phiền não không cùng thể nguyện dứt là nói đem tri bát nhã của tự tánh mình mà trừ dẹp cái tâm tư tưởng giả dối đó vậy. Lại câu pháp môn không lường thể nguyện học là nói phải tự thấy tánh mình, hằng làm theo chánh pháp ấy gọi là chân học. Lại câu Phật đạo không tột thể nguyện thành là nói mình đã thường tự thấp lòng mình mà làm theo pháp chân chánh, lìa cả mê và giác, lại thường sanh trí bát nhã, trừ cả chân và vọng, tức là thấy được Phật tánh, và tức là nghe nói rồi thì thành được Phật đạo. Vậy phải hằng niệm tu hành theo pháp nguyện lực ấy. Thiện tri thức, nay đã phát bốn điều hoằng nguyện rồi, thì ta lại trao cho thiện tri thức về giới tam quy y vô tướng. Thiện tri thức, tam quy y là quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Từ ngày nay sắp tới, xin giác làm thầy, chẳng trở lại quy y theo tà ma ngoại đạo. Vì tam bảo của tự tánh thường tự chứng minh cho mình, ta khuyên thiện tri thức hãy quy y theo tam bảo của tự tánh Phật là giác ngộ, pháp là tánh chân chánh, tánh là thanh tịnh. Tự tâm mình quy y nơi giác thì tà mê chẳng sanh, ít sự muốn, biết sự đủ, lìa được cả tài và sắc gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm mình quy y nơi chánh thì niệm niệm không tà kiến. Hễ không có tà kiến, tức là không có lòng nhân ngã, cống cao, ham mê, chấp trước gọi là ly dục tôn. Tự tâm mình quy y nơi tịnh thì hết thảy các cảnh giới trần lao, ái dục, tánh mình đều chẳng nhiễm tới gọi là chúng trung tôn. Bằng tu theo hạnh ấy là mình tự quy y mình, kẻ phàm phu chẳng rõ. Từ ngày chi đêm thọ giới tam quy, nếu phải quy y với Phật thì Phật ở chỗ nào? Bằng chẳng thấy Phật thì nương về nơi đâu? Vậy thì nói quy y với Phật thành ra lời nói dối. Thiện tri thức, các ngươi nên tự mình xem xét, chứ dụng tâm lầm thiệt ra kinh văn rõ ràng nói quy y nơi Phật mình, chẳng nói quy y nơi Phật khác Phật mình chẳng về, thì không chỗ nương. Nay mình đã tỏ ngộ thì đều phải quy y tam bảo của tự tâm mình. Trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì kinh nhường mọi người. Ấy là mình quy y với mình. Thiện tri thức, đã quy y tam bảo của mình rồi, thì các ngươi đều phải chỉ tâm nghe ta nói. Phật tự tánh một thể ba thân, để cho các ngươi thấy rõ bá thân, rồi tự mình tỏ ngộ tánh mình. Vậy các ngươi nói theo ta đây, tự nơi sắc thân mình quy y với Phật thanh tịnh pháp thân, tự nơi sắc thân mình quy y với Phật ngàn trăm ức hóa thân, tử nơi sắc thân mình, quy y với Phật viên mãn báo thân. Thiện tri thức, sắc thân là nhà ở, không thể nói rằng quy hưởng được. Phật ba thân đều ở trong tử tánh mình. Người đời thấy có, chỉ vì tâm mê chẳng thấy tánh trong. Trở lại tìm Phật ba thân ở ngoài mà chẳng thấy trong thân mình có Phật ba thân. Bọn ngươi nghe ta giảng, khiến cho bọn ngươi từ trong mình thấy tự tánh của Phật ba thân. Phật ba thân ấy do nơi tự tánh mình sinh ra, chẳng phải do ở ngoài mà có được. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Người đời tánh vốn thanh tịnh, muôn pháp đều do nơi tự tánh mình mà sinh ra. Hãy nghĩ lường những sự ác, tức là sanh ra hạnh ác. Nghĩ lường những sự thiện, tức là sanh ra hạnh thiện. Các pháp như vậy đều ở trong tự tánh mình. Ví như trời bằng trong, mặt nhật mặt nguyệt bằng sáng, mà bị đám mây phủ che thành ra trên sáng dưới lờ. Thoạt nhiên gặp gió thổi mây tan, tức là trên dưới đều tỏ, muôn tượng đều hiện. Người đời tánh hay ung nổi cũng như đám mây trên trời kia. Thiện trí thức, trí như mặt nhật, huệ như mặt nguyệt, trí huệ vẫn hằng sáng. Mà vì đắm theo cảnh ở ngoài mà chẳng đặng tỏ rạng. Nếu gặp người thiện tri thức giảng nói cho nghe được pháp chân chánh, mà mình tự bỏ lỗi mê vọng, thì trong ngoài sáng suốt, muôn pháp đều hiện trong tự tánh mình. Những người thấy tánh cũng in như vậy, ấy gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Thiện tri thức, tự tâm mình quy y với tự tánh mình, ấy là quy y chân Phật. Tự quy y là đuổi dẹp những thứ tâm sâu trong tự tánh, như là tâm chẳng lành, tâm ghen ghét, tâm vua vậy, tâm vì ta, tâm dối quấy, tâm khinh người, tâm dễ ngươi, tâm tà kiến, tâm tự cao, cũng những hạnh chẳng lành trong hết thảy lúc nào. Hằng thấy chỗ lỗi của mình, chẳng nói sự tốt xấu của người khác, ấy là nghĩa tự quy y. Hằng phải tự thấp tâm mình xuống mà làm hạnh cúng kính, tức là thấy tánh thông suốt, không có cái gì ngăn ngại, ấy là nghĩa tự quy y. Sao gọi là ngàn trăm ức hóa thân? Bằng chẳng nghĩ thì muôn pháp tánh vốn như không. Nếu sanh một niệm lo lường thì gọi biến hóa, lo lường việc dữ thì hóa làm địa ngục, lo lường việc lành thì hóa làm thiên đường độc hại, thì hóa làm rồng rắn, từ bi thì hóa làm bồ tát, trí huệ thì hóa làm thượng giới, ngũ si thì hóa làm hạ phương. Tánh mình biến hóa rất nhiều, người mê chẳng tỉnh biết được, rồi niệm niệm khởi ác mà theo sự ác luôn. Nếu một niệm hồi tâm hướng thiện thì trí huệ sanh liền, ấy gọi là tự tánh hóa thân Phật. Sao gọi là viên mãn báo thân? Ví như một ngọn đèn, nó có thể trừ được cái tối ngàn năm, thì biết cái trí của mình có dứt được cái ngu muôn thuở. Cho nên đừng nghĩ việc trước vì nó đã qua rồi, không thể được lại, thường phải lo nghĩ sau này. Nếu niệm niệm tròn sáng thì tự thấy tánh mình. Lành dữ tuy khác, bổn tánh không hai. Cái tánh không hai ấy gọi là thiệt tánh. hãy ở trong thiện tánh mà không nhiễm thiện và không nhiễm ác, ấy gọi là viên mãn báo thân Phật. Tánh mình khởi một niệm ác thì dứt mất muôn kiếp nhân lành, bằng tánh mình khởi một niệm thiện thì nghiệp ác nhiều như số cát sông Hằng cũng phải hết, thẳng đến bậc vô thượng Bồ Đề. Niệm niệm tự thấy chẳng mất bổn niệm, ấy gọi là báo thân. Thiện tri thức do nơi pháp thân mà nghĩ lường, tức là hóa thân Phật. Còn niệm niệm tự tánh tự thấy, tức là báo thân Phật. Mình ngộ mình tu công đức của tự tánh, ấy là chân quy y. Chỉ như da thịt là xác thân, mà xác thân là nhà ở, không thể nói rằng quy y. Hễ ngộ đẳng ba thân của tự tánh, tức là biết được ông Phật tự tánh. Ta có một bài tụng vô tướng, nếu trì tụng được thì giữ câu nói ta có thể làm cho các ngươi trong một thời mà tiêu diệt hết những tội mê nhiều kiếp. Tụng rằng người mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ nói tu phước ấy là đạo. Bố thí cúng dường phước không ngần, trong lòng ba ác gốc còn tạo. Tưởng cho tu phước tội mình tiêu, đời sau được phước nhưng còn tội. Chỉ trừ tội nghiệp trong tâm mình, ấy là tự tánh chân sám hối. Ngộ được đại thừa chân sám hối, bỏ tà làm chánh là không tội. Học đạo hằng xem tự tánh mình, các Phật cùng ta đồng một loại. Tổ xưa chỉ truyền đốn pháp này, nguyện cả mọi người đồng thấy tánh, bằng muốn về sau thấy pháp thân, lìa các pháp tướng rửa lòng sạch. Gắn công tự thấy chớ lơ lơ, dứt hết niệm sao một đời rảnh. Ngộ được đại thừa thấy tánh mình, chắp tay cầu tột lòng cung kính. Thiện tri thức đều phải tụng lấy, ý đó tu hành thì giữ câu nói ắt được thấy tánh. Dầu cách ta ngàn dặm cũng như thường ở bên ta, bằng giữ câu nói này mà chẳng ngộ được thì dầu giáp mặt ta cũng như cách xa ngàn dặm, cần gì ở xa đi đến. Các người hãy nên trân trọng lấy. Chúng nhân nghe pháp không còn ai mà chẳng tỏ ngộ, thấy đều hoan hỷ vâng làm. Lược giải: người mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ nói tu phước ấy là đạo. Tu phước là làm những việc bố thí cúng dường để cầu phước báo, gọi là tu phước. Tu đạo là diệt trừ cho hết các hoạt nghiệp vô minh mà đạt tới bồ đề diệu giác, gọi là tu đạo. Thế là tu phước với tu đạo khác nhau, mà người mê trở nhận lầm cái tu phước ấy là tu đạo. Bố thí cúng dường phước không ngần, trong lòng ba ác gốc còn tạo. Cái phước bố thí cúng dường vẫn nhiều thật, nhưng thuộc về phước hữu lậu. Dầu có nhờ phước ấy sanh về cõi trời, hưởng sự khoái lạc đến trăm kiếp ngàn kiếp đi nữa, thì cũng có ngày phước hết mà phải luân chuyển vào trong ba đường ác đạo. Bởi vì nghĩa bố thí cúng dường nói đây là chưa đạt tới cảnh giới ly tướng bố thí và tự tánh cúng dường, còn khởi tâm còn động niệm, tức là còn tội còn nghiệp, chưa dứt được cái ác nhân trong ba đường, cho nên nói ba ác gốc còn tạo. Chỉ trừ tội nghiệp trong tâm mình, ấy là tự tánh chân sám hối. Bởi tâm điên đạo mới sinh ra tội, nếu muốn trừ tội thì chỉ trừ cái tâm điên đạo ấy cho trở thanh tịnh. Thanh tịnh tức là hết tội, hết tội tức là sám hối, mà cách sám hối ấy mới thiệt là chân sám hối ở trong tự tánh. Ngộ được đại thừa chơn sám hối, bỏ tà tâm chánh là không tội. Thừa là nghĩa vận tải, là nói cái cò xe lớn vận tải được nhiều người gọi là đại thừa. Nên trong Phật giáo gọi Bồ Tát là bậc người đại thừa, vì Bồ Tát có cái đại nguyện quảng độ chúng sanh. Lại trong Phật giáo gọi các pháp viên đốn liễu nghĩa là đại thừa, vì các pháp ấy có cái thân lực độ được nhiều người đạt đến cảnh giới làm Phật. Cách sám hối của đại thừa Phật pháp không phải lại cầu khấn vái gọi là sám hối, thật ra chỉ trừ bỏ các nghiệp tà vọng mà làm theo tự tâm chân chánh, tức là nghĩa chân sám hối về. Học đạo hằng xem tự tánh mình, các Phật cùng ta đồng một loại, là nói người học đạo chẳng nên trì trục theo văn tự ngôn ngữ làm chỗ quy hướng. Vì văn tự ngữ ngôn là cái tướng giả lập ở trên tự tánh, chứ không phải chân thiệt, cho nên cần phải xa lìa hết thảy các tướng mà thường thường xem xét lấy tự tánh mình, thì tự nhiên thấy rõ cái bản thể thanh tịnh của tự tánh mình với Phật vẫn không riêng khác. Tổ xưa là chỉ cho ngài Đạt Ma Sơ Tổ. Bằng muốn về sau thấy pháp thân lìa các pháp tướng rửa lòng sạch. Ý nghĩa câu này cũng như câu trong kinh Kim Cang nói, nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng, tức là thấy Đức Như Lai. Vì nghĩa chẳng phải tướng ấy tức là nghĩa lìa tướng, và nghĩa Như Lai ấy cũng tức là nghĩa pháp thân. Nếu lìa hết thảy những tướng của các pháp thì trong tâm không còn các pháp tướng làm nhơ bẩn ngăn ngại, tức là thấy được tự tánh thanh tịnh pháp thân. Gắn công tự thấy chớ lơ lơ, dứt hết niệm sao một đời rảnh, là nói nếu muốn thấy được thanh tịnh pháp thân thì cần phải dùng trí huệ quán sát lấy tự tánh luôn luôn, chớ không nên lơ lơ qua bữa. Niệm sao là cái niệm nối luôn không dứt, mà nếu dứt được cái niệm sao thì nó không thể nối luôn mà làm cho ta chuyền níu theo cảnh, tức là cái đời tham học của ta được rảnh công hết việc. Ngộ được đại thừa thấy tánh mình, chắp tay cầu tột lòng cung kính, là nói phải chí tâm cung kính mà cầu pháp đại thừa. Thứ bảy, phẩm cơ duyên. Tổ từ khi đắc pháp nơi Quỳnh Mai về đến làng Tào Hầu ở Thiều Châu, không ai biết cả. Thở đó có kẻ nho sĩ tên Lưu Chí Lược lễ đại tổ rất hậu. Chí Lược có người cô làm vải tên Vô Tận Tạng, hằng tụng kinh Đại Niết Bàn. Tổ nghe qua liền rõ nghĩa màu, bèn vì cô giảng nói. Ni cô cầm quyển kinh mà hỏi chữ, tổ đáp chữ thì ta không biết, nghĩa xin cứ hỏi. Ni cô nói chữ còn chẳng biết thì nghĩa làm sao rõ được. Ly màu của chư Phật chẳng cần thiết gì văn tự. Ni cô kính phục, lấy làm lạ, bèn thông cáo với các người kỳ lão đức vọng trong làng rằng sư đó là người có đạo đức, nên thỉnh về cúng dường. Khi ấy có cháu Huyền Tôn của ông Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương cùng các cư dân đua nhau đến chiêm bái. Nguyên Bổ Lâm là ngôi chùa xưa, nhưng từ khi cuối đời nhà Tùy bị việc binh hỏa mà bỏ hư, nên mọi người mới nhân chỗ nền cũ đó mà gầy dựng lại ngôi chùa, rồi rước tổ về ở không bao lâu mà thành một nơi bủ phường. Tổ ở đó được 9 tháng ngoài, lại mắc phải bọn ác tìm đuổi. Tổ bèn trốn qua núi phía trước, lại bị bọn ấy phóng hỏa, đốt rủi cỏ cây. Tổ ẩn mình, núp vào trong kẹt đá mới được thoát khỏi. Hòn đá ấy đến nay còn cái dấu đầu gối của tổ ngồi kiết già và dấu lằn áo bố nhân đó mà người đời gọi là hòn đá tị nạn. Tổ sực nhớ lại lời của Ngũ Tổ dặn rằng gặp hoài thì ở, gặp hội thì trốn, nên ngài ẩn mình nơi hai ấp ấy. Tăng nhân là Pháp Hải, người ở Khúc Giang thuộc về Thiều Châu, ban đầu đến ra mắt tổ mà hỏi rằng sao gọi là tức tâm tức Phật, xin ra ơn chỉ giáo cho. Tổ đáp: niệm trước chẳng sanh là tức tâm, niệm sau chẳng dứt là tức Phật. Tạo thành hết thảy các tướng là tâm, xa lìa hết thảy các tướng là Phật. Nếu ta nói cho đủ thì cùng kiếp nói chẳng hết. Vậy nghe ta kể đây: tức tâm là huệ, tức Phật là định. Định huệ đồng trì, trong ý thanh tịnh. Tỏ pháp môn này do người tập tánh, dùng gốc vô sanh, sống tu là chánh. Pháp Hải nghe nói ngộ liền, rồi dùng kệ tán thán rằng: tức tâm gốc là Phật, chẳng ngộ mà mình khuất. Ta biết định huệ nhân, sống tu lìa các vật. Tăng nhân là Pháp Đạt, người ở Hồng Châu, khi 7 tuổi đã xuất gia, thường tụng kinh Pháp Hoa, đến lại tổ mà cúi đầu chẳng tới đất. Tổ trách: lễ lạy mà chẳng cúi sát đất thì chi bằng đừng lạy. Trong lòng ngươi chắc có một vật, tập sẵn việc gì chăng? Pháp Đạt bạch: tôi tụng kinh Pháp Hoa đã đến 3000 bộ. Ngươi nếu niệm đến muôn bộ, rõ được y kinh, mà chẳng lấy cái đó làm hơn thì cùng với ta đi cập. Nãy ngươi ấy lấy công nghiệp ấy mà tự mình đều chẳng biết lỗi, vậy nghe bài kể ta đây. Lấy gốc bẻ mạng tràng, đầu sao chẳng chí đất. Có ta tội ác sinh, quên công phước không bực. Tổ lại hỏi: ngươi tên chi? Tôi tên là Pháp Đạt. Ngươi tên Pháp Đạt, nào hề đạt pháp. Lại đọc bài kể nữa rằng: ngươi nay tên Pháp Đạt, cần tụng chưa thôi dứt, đọc khổng luôn theo hơi, tỏ lòng gọi Bồ Tát. Ngươi nay có duyên cớ, ta về ngươi nói cho. Chỉ tin Phật không nói, hoa sen miệng mọc ra. Pháp Đạt nghe kể liền ăn năn tạ lỗi và thưa rằng: từ nay về sau tôi phải kính nhường cả thể, để tới này tuy tụng kinh Pháp Hoa mà chưa rõ được nghĩa kinh, tâm hằng có chỗ nghi. Hòa thượng là bậc trí huệ rộng lớn, xin lược giải nghĩa lý trong kinh ấy cho nghe. Tổ nói: này Pháp Đạt, pháp là rất đạt mà tâm ngươi chẳng đạt. Kinh vốn không nghi mà tâm ngươi tự nghi, vậy ngươi niệm kinh ấy lấy cái gì làm tông? Đạt bạch: kẻ học đạo này căn tánh tối tăm chậm lục, lâu nay cứ y theo kinh văn tụng niệm, chứ đâu biết được ông thú. Ta chẳng biết mặt chữ, ngươi thử lấy kinh ra tụng một bận, rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe. Pháp Đạt liền cất tiếng tụng kinh đến phẩm thí dụ. Tổ bảo ngừng rồi nói: kinh ấy gốc lấy nhân duyên xuất thế làm tông, dầu có nói thí dụ nhiều cách đi nữa cũng không vượt ngoài nơi đó. Sao là nhân duyên? Trong kinh nói: các Phật Thế Tôn chỉ vì nhân duyên là một việc lớn mà hiện ra nơi đời một việc lớn ấy, tức là việc biết thấy của Phật. Người đời ngoài thì mê về nỗi trước tướng, trong thì mê về nỗi trước không. Nếu được đối với tướng mà lìa tướng, đối với không mà lìa không, thì tức là trong ngoài chẳng mê. Bằng ngộ được pháp ấy, chỉ một niệm tâm mở mang, ấy là mở được chỗ biết thấy của Phật. Phật cũng như giác chia là 4 món: mở chỗ biết thấy của giác, bày chỗ biết thấy của giác, tỏ chỗ biết thấy của giác, vào chỗ biết thấy của giác. Nếu nghe được chỗ mở bày thì tỏ vào được, tức là cái biết thấy của giác, thì chân tánh bản lai xuất hiện ra được. Ngươi cho nên giải lầm ý kinh, thấy trong đó nói khai, thị, ngộ nhập, rồi chỗ đó là chỗ biết thấy riêng của Phật, chứ cho bọn ta không có phần gì ở trong. Nếu hiểu lầm như thế, ấy là chế kinh nhạo Phật. Vì kia đã là Phật thì đã đủ các sự biết thấy, cần chi lại phải mở nữa. Vậy ngươi nay phải tin chỗ biết thấy của Phật ấy chỉ là tự tâm của ngươi, chứ không phải Phật nào khác nữa. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che lấy tánh sáng suốt của mình mà ham mến theo trần cảnh, rồi ngoài thì truyền điếu, trong thì rối loạn, mà đành chịu dông ruổi theo đường sanh tử. Đến nỗi nhọc sức Thế Tôn kia từ nơi chánh định đứng dậy mà nói cách này cách khác khuyên bảo chúng sanh yên nghỉ, chứ tìm cầu ở bề ngoài, thì đối với Phật vẫn không khác. Cho nên Ngài nói rằng mở chỗ biết thấy của Phật. Ta nay cũng khuyên cả thảy mọi người thường thường mở chỗ biết thấy của Phật ở trong tâm mình. Người đời tâm tà, ngu mê mà làm ra tội, miệng nói lành, tâm ở dữ, tham lam, nóng giận, ghen ghét, vua nịnh, kêu ngạo, lân người hại vật. Ấy là mình tự mở chỗ biết thấy của chúng sanh. Bằng như sửa lòng ngay thẳng, hằng sanh trí huệ soi sáng tâm mình, bỏ giữ làm lành, ấy là mình tự mở chỗ biết thấy của Phật. Ngươi phải niệm niệm mở chỗ biết thấy của Phật, chớ nên mở chỗ biết thấy của chúng sanh. Hãy mở chỗ biết thấy của Phật tức là xuất thế, mà mở chỗ biết thấy của chúng sanh tức là thế gian. Ngươi nếu chỉ bo bo chấp chỗ tụng niệm ấy làm công khóa hằng ngày, thì chẳng khác nào con liên ngu kia thương tiếc cái đuôi dài. Pháp Đạt bạch: nếu như vậy thì chỉ cầu rõ được nghĩa, chứ chẳng cần nhọc sức tụng kinh sao? Kinh có lỗi chi mà ngăn cấm người niệm? Chỉ vì mê với ngộ ở nơi ngươi, tổn với ích ở nơi mình. Hãy miệng niệm mà tâm làm, tức là mình chuyển kinh. Còn như miệng niệm mà tâm chẳng làm, tức là mình bị kinh xây chuyển. Vậy nghe bài kể ta đây: tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa. Tụng kinh lâu chẳng rõ, với nghĩa vẫn thù gia. Không niệm niệm ác chánh, có niệm niệm thành tà. Có không đều chẳng quản, cỡ mãi bạch ngu xa. Pháp Đạt nghe kệ thoạt nhiên mũi lòng buồn khóc, rồi tỏ ngộ liền bạch với tổ rằng: Pháp Đạt này, từ trước đến nay thiệt chưa từng chuyển nổi kinh pháp hoa mà bị kinh pháp hoa chuyển. Lại bạch nữa rằng: trong kinh có nói từ các bậc đại tinh văn cho đến các bậc bồ tát đều hết sức nghĩ mà cùng nhau đo lường, cũng không thể dò thấu trí Phật. Nay thầy dạy kẻ phàm phu này chỉ ngộ được tự tâm thì gọi là chỗ biết thấy của Phật. Nếu tự mình chẳng phải bậc người thượng căn, thì không sao tránh khỏi sự nghi bán. Lại trong kinh nói ba thứ xe mà đệ tử này chưa rõ: xe dê, xe nai với xe trâu trắng khác nhau bằng cách nào? Xin hòa thượng ra ơn chỉ giải một lần nữa. Ý kinh dạy đã rành rẽ, mê lầm là tại ngươi. Các người trong bậc tam thừa mà không thể dò thấu trí Phật là cái hại tại nơi đo lường. Dầu ngươi cùng nghĩ cạn suy, lại càng cách xa hơn nữa. Phật vốn vì kẻ phàm phu mà nói, chứ chẳng phải vì Phật mà nói. Lý ấy bằng chứng khứng tin thì mặt kia lui ra khỏi chiếu. Có biết đâu mình đã ngồi trên xe trâu trắng mà lại còn ra ngoài cửa tìm lấy ba xe. Huống chi trong kinh văn đã nói cho người biết rằng chỉ có một Phật thừa, không có thừa nào khác, hoặc hai hoặc ba, dẫn đến vô số phương tiện. nhiều thứ nhân duyên và lời lẽ ví dụ mà nói, là cũng đều vì cớ một Phật thừa mà nói ra pháp ấy. Ngư sao chẳng xét, ba xe là giả, vì cớ buổi trước một thừa là thiệt, vì cớ ngày nay ta chỉ dạy ngươi bỏ giả về thiệt, mà sau khi về thiệt rồi, cái thiệt ấy cũng không có tên kêu là thiệt nữa. Vậy phải biết, bao nhiêu của bao hiện có đó đều thuộc về ngươi, tự ngươi thọ dụng, cũng chẳng tưởng là của cha, cũng chẳng tưởng là của con, và cũng không tưởng là mình dùng, thế mới gọi là trì kinh pháp hoa từ kiếp này đến kiếp khác. Tay chẳng rời quyển, từ ban ngày đến ban đêm, không lúc nào là lúc chẳng niệm. Pháp Đạt nhớ ơn tổ dạy, nhảy nhót vui mừng rồi đứng kể khen rằng: tụng kinh 3000 bộ, Tào Khê thấy bỏ ngay, chưa rành ý xuất thế, hài dứt kiếp đời ngay. Dê Nai Trâu, Quyền Đạt, sơ trung hậu đều hay, ai dè trong nhà lửa, vua pháp gốc là đây. Tổ nói: ngươi từ đây về sau mới được xưng là ông tăng niệm kinh. Pháp Đạt từ đấy lãnh hội ý màu, rồi việc tụng kinh cũng chẳng bỏ. Lược giải: tức tâm là huệ, tức Phật là định. Tức tâm tức Phật là nói tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, gốc không riêng khác. Bởi tâm tức là Phật nên tâm ấy là cái tâm sáng suốt, gọi là huệ. Lại cũng bởi Phật tức là tâm nên Phật ấy là ông Phật thường trụ, gọi là định. Định huệ đồng trì trong ý thanh tịnh. Ý này là ý chỉ cho ý căn, tức là thức mạt na thứ bảy. Vì thức ấy tánh hay xét nét nghĩ lường, hay vận động, hay chấp ngã, và làm chỗ sở ý cho ý thức thứ sáu phân biệt. Các nghiệp phiền não cũng do nó khởi ra, cho nên định và huệ đều trì. Trì nhờ có sức huệ, diệt trừ phiền não, và nhờ có sức định, diệt trừ cái tánh nghĩ lường phân biệt, tức là ý phải thanh tịnh. Tỏ pháp môn này do người tập tánh là nói, nhờ có cái sức huân tập của tự tánh chân như ở trong mạnh mẽ mới bài trừ hết các thứ nghĩ lường phân biệt của ý mà tỏ ngộ được pháp môn đốn giáo ấy. Dùng gốc vô sanh, song tu là chánh. Vô sanh là nói các pháp gốc tự chẳng sanh, nhân đó mới quán sát lại cái lý vô sanh để phá trừ cái phiền não sanh diệt, nên gọi là dùng gốc vô sanh. Nhưng muốn phá trừ cái phiền não sanh diệt thì do nơi lý vô sanh ấy mà gồm tu cả định và huệ là chính đáng hơn, nên gọi song tu là chánh. Tức tâm là gốc Phật, chẳng ngộ mình mà khuất là nói, bởi trước kia không biết tâm gốc là Phật nên tự khuất là phàm mà tôn Phật là thánh. Ngày nay đã rõ tâm gốc là Phật rồi thì đâu còn có sự tự khuất ấy. Ta biết định huệ nhân, song tu lìa các vật. Tự tâm thanh tịnh là cái nhân của định, bản giác sáng suốt là cái nhân của huệ. Mà tự tâm đã thanh tịnh tức là chẳng sanh, chẳng diệt. Niết bàn bản giác đã sáng suốt tức là thấy rõ sự lý dung thông, tánh tướng bình đẳng. Biết tu định huệ một cách như thế thì còn có sự nghĩ lường phân biệt đâu mà bị các vật làm ngăn ngại. Cho nên nói ta biết định huệ nhân song tu lìa các vật là thế. Lại gốc bẻ mạng tràng, đầu sau chẳng chí đất. Mạng là tâm kiêu mạn, tràng là lá phướng, là nói cái tâm kiêu mạn của chúng sanh thường tự cao lấy phần mình, cũng ví như lá phướng treo cao trên đầu trụ, trồng ở trước chùa nên gọi là mạng tràng. Còn pháp lạy mà khom cái thân mình rồi mọp cả đầu và hai tay hai chân xuống đất, làm cách khổ cực như vậy là để trừ dứt cái tâm kiêu mạn, đừng cho có cái thói tự cao nữa. Cũng ví như trụ phướng cao đương đứng mà bẻ gãy vậy, nên gọi là bẻ mạng tràng. Thế mà Pháp Đạt trong khi lại tổ mà đầu mọp chẳng chí đất, tức là cái tâm kiêu mạn chưa hết, cho nên bị tổ quở,